Thương cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu trạng thái của mình cũng không tốt, trong tròng mắt tất cả đều là vẻ sầu lo. Đùa gì thế? Vũ Văn Cao thay đổi sắc mặt ở dưới ánh mắt của mọi người liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói. Đừng tới đây, huyết của ta sợ là độc chết các ngươi. Phù lạnh lẽo nói, vừa nãy ngươi dĩ nhiên liên hợp kẻ địch đối phó chúng ta, chuyện này còn chưa tính toán đâu. Hắn duỗi ra bàn tay lớn tóm tới, đem Vũ Văn Cao đã không có một chút sức mạnh nào kéo tới trước mặt Vũ. Vũ nhìn Vũ Văn Cao một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt tựa hồ không hề nhận ra được dị dạng gì, nhưng Thương nói hắn là vô cùng tin tưởng, lấy ra vài cái ống, trực tiếp xen vào trong động mạch của Vũ Văn Cao. Vũ Văn Cao bị khí tức của phù trấn áp khó có thể nhúc nhích, những cái ống lạnh lẽo kia xen vào trong cơ thể tuy rằng cũng không phải rất đau, nhưng nhìn máu tươi của mình như nước suối dâng lên, vẫn là sợ đến cả người run cầm cập liên tục kêu thảm thiết không ngớt, kêu rên nói. Tuy rằng thân thể của ta là nam nhân, nhưng lại có một trái tim nữ nhân, các ngươi không thể đối với ta như thế, ô ô ô. Đùng, phù cảm thấy hắn quá ầm ĩ, một cái tát trực tiếp đem hắn phiến hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, huyết dịch của Vũ Văn Cao chảy hết hơn nửa, chỉ lát nữa là muốn chứa đầy. Vũ lấy ra một cái trận bàn, ở phía trên ngưng khắc mấy cái phù hiệu quái lạ, bắt đầu tinh luyện tinh huyết, lượng lớn dòng máu đổ vào phía trên phù hiệu, bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt ngưng tụ, hình thành một quả cầu. Cốc truyện audio.com, tròn vo, đang không ngừng cô đọng, cách chương.